Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1212, có người ăn cơm chùa. Bên ngoài ác giao tàn sát bừa bãi, đều muốn băng phong thiên địa. Cô Tiết Lâu tiểu nhị còn băn khoăn tiền thưởng. Nếu là đặt ở bình thường, Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh bất luận một vị nào cũng sẽ không bỏ ra nổi mấy trăm linh thạch thanh toán. Thế nhưng là bây giờ loại cục diện này, đảo mệnh đều không thời gian, ai sẽ để ý tới một cái tiểu nhị, rượu gì tiền. Chân Vô Danh giận tím mặt, nói, đến các ngươi quán rượu ăn uống mà thôi, kém chút đem mệnh đều muốn đưa vào, còn muốn tiền thưởng, không có tìm các ngươi bồi thường tiền cũng không tệ rồi. Yêu tộc đại quân tiếp cận cục diện, coi như Chân Vô Danh lại thông minh cũng vạn không ngờ rằng, một khi lâm vào tuyệt hiểm bên trong, tu vi lại cao hơn cũng sẽ trở nên tâm thần bất an, lại càng dễ nổi giận. Cho nên nổi giận Chân Vô Danh không chỉ quát mắng tiểu nhị, còn như muốn nhất cước đá văng. Hắn không sợ một cái trúc cơ cảnh giới tiểu nhị quấy rối. Chân Vô Danh sợ chính là bị hỏa kế này kêu la kinh động đến phía ngoài băng giao nhất tộc. Người khách này quan cực kỳ bá nói, ăn cơm thanh toán thiên kinh địa nghĩa, làm sao đến ngươi cái này không trả tiền? Người tới a, có người ăn cơm chùa á. Chân Vô Danh tùy ý đá ra nhất cước, căn bản không mang theo linh lực. Dù sao không oán không cừu, hắn chỉ là muốn đem tiểu nhị hất ra, không nghĩ nhất cước đá ra, không những không có đem đối phương dọa đi, ngược lại bị người ta ôm lấy cổ chân, mà lại hỏa kế kia còn 10 phần nghiêm túc, kêu to chào hỏi đồng bạn, muốn bắt lấy loại này ăn cơm chùa ác đồ. Bên ngoài đã là tận thế như vậy cảnh tượng, cô Tiết Lâu bên trong trưởng quỹ tiểu nhị đâu còn có rảnh rỗi để ý cái gì cơm chùa. Tất cả đều nghĩ biện pháp bỏ trốn mất dạng đây, không có gọi tới còn lại tiểu nhị, ngược lại là gọi tới một đầu băng giao đại yêu. Quán rượu bên ngoài, tiểu nhị tiếng gào đưa tới một đầu băng giao chú ý. Cái này đầu băng giao chừng đại yêu cảnh giới, cách xa mặt đất rất gần. Chuông đồng lớn ánh mắt mãnh liệt tập trung vào cô Tiết Lâu đại sảnh, sau đó bổ nhào mà đến. Tiểu hỏa kế đừng vội, chúng ta ăn đến lên rượu liền nhất định cấp nổi tiền. Tiếp lấy, Từ Ngôn khi nhìn đến Chân Vô Danh đá ra nhất cước bị đối phương cản bên dưới cùng lúc, lập tức ánh mắt lạnh lẽo. Hắn nói đưa tiền, một khối linh thạch cũng theo đó ném ra, bay lên linh thạch, dẫn đi tiểu hỏa kế ánh mắt. Liền ngay trong chớp mắt này, Từ Ngôn thân hình nhất động, nhanh như thiểm điện vậy gần sát, lấy tay bắt lấy tiểu hỏa kế vai phải tử. Cùng này cùng lúc, nhìn thấy Từ Ngôn xuất thủ, Chân Vô Danh mũi chân chấn động sụp ra tiểu hỏa kế tay, sau đó mở u bàn chân vung, trong nháy mắt một chân phía trên trải rộng linh lực, đi ra ngoài cho ta. Siêu, ba, Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh cùng lúc trong tiếng quát khẽ. Tiểu hỏa kế bị Từ Ngôn văng ra ngoài cùng lúc lại tao ngộ Chân Vô Danh mang theo linh lực nhất cước. Cả người trực tiếp bay lên, từ đại sảnh phóng tới ngoài cửa, đại môn miệng. Đại yêu băng giao miệng lớn vừa vặn nuốt đến, tiểu hỏa kế trực tiếp bị băng giao một thanh chặn ngang cắn. Cơm chùa không phải ăn ngon như vậy, chấm ngoặc kép, bị băng giao ngậm ở miệng. Vốn nên kêu rên không dứt tiểu hỏa kế thế mà quỷ dị không đi dãy giụa, mà là tứ chi rủ xuống, tựa như toàn thân bất lực, đầu tại hai khỏa sắc bén răng nanh ở trong đối mặt với quán rượu đại sảnh phương hướng. Đối đại sảnh chỗ sâu hai người nói ra một phần quái dị thấp nói. Thật giống như trước khi chết cũng phải đòi lại tiền thưởng. Răng rắc một tiếng, răng nanh khép lại, theo dự liệu huyết nhục bắn tung tóe cũng chưa từng xuất hiện. Giao long đại yêu cắn nát không phải người sống, mà là một khối gỗ mục, mảnh gỗ vụn tung bay mà lên. Nơi nào còn có tiểu hỏa kế tung tích? Mộc Khôi, Từ Ngôn thấp giọng nói. Thân hình rút lui, trung ly bất nhị, Chân Vô Danh đồng dạng đang bay ngược, chỉ bất quá hắn sắc mặt cũng không quá tốt, cắn răng nghiến lợi nói ra cái kia hắn ghi hận nhiều năm tên. Phía ngoài băng giao thế nhưng là đại yêu, mà lại không chỉ một đầu. Hai người có thể ăn ý đem trung ly bất nhị ngụy trang tiểu hỏa kế ném ra uy giao long. như thế nào lại lỗ mãng trùng sát ra ngoài. Kỳ thực tại Tiểu Hỏa Kế hỏi hai người đòi hỏi tiền thưởng cùng lúc, Từ Ngôn liền phát giác được đối phương bị chen sai lệch nón nhỏ. Cái mũ nghiêng lệch không tính cái gì, thế nhưng là cái kia nửa cái mày rậm lại làm cho Từ Ngôn cảm thấy nhìn quen mắt. Lại thêm Tiểu Hỏa Kế quái dị lấy tiền cử động, nói rõ ra hỏa này tuyệt không phải bình thường trúc cơ tu sĩ. Đối với lòng dạ khó lường người xa lạ, Từ Ngôn như thế nào không đi đề phòng. Bất kể có phải hay không là trung ly bất nhị, trước cùng chân vô danh hợp lực đem ném ra đỡ một chút băng giao lại nói. Tên kia bản thể nhất định tại phụ cận. Chân vô danh thối lui đến quầy hàng vị trí, lách mình trốn vào hậu trù. Đối cùng lúc đến Từ Ngôn trầm giọng nói nói. Thì tính sao? Đừng nói ngươi muốn báo thù. Năm đó tính toán ngươi người là không phải chuông hai đều khó nói. Mà lại cục diện bây giờ trở nên càng quỷ dị hơn. Thiên cổ phái lần này sự kiện bên trong đóng vai lấy thân phận gì cũng chưa từng chịu có biết. Cái kia Tiết Cô Tình càng thêm cổ quái. Chúng ta vẫn là chạy là thượng sách. Từ Ngôn lấy một đạo truyền âm nói nói. Cục diện bây giờ liền hắn đều thấy không rõ. Kim Ngọc phái lấy một đầu uẩn hóa ra yêu đan băng giao đại yêu làm bẫy dập. Dẫn tới vô số tu sĩ. Không vì cùng kiếm vương điện tiên chiến. Mà là dự định đồng quy vu tận. Phàm là có chút thần trí hậu trường chủ mưu. Đều sẽ không làm như thế chuyện ngu xuẩn. Tiết Cô Tình mục đích cùng thân phận. Tăng thêm trung ly bất nhị xuất hiện. Để Từ Ngôn càng phát ra nhìn không thấu lần này đột nhiên xuất hiện tai nạn. Đã ứng đúng không? Chỉ có chạy là thượng sách. Chân vô danh há lại kẻ ngu dốt. Không cần khuyên liền biết là không phải mà không thể ở lâu. Ép bên dưới đối với trung ly bất nhị hận ý. Điểm điểm đầu chuẩn bị cùng Từ Ngôn liên thủ xông ra chiến trường. Hai vị nguyên anh đỉnh phong liên thủ. Bình thường đại yêu băng giao hai người cũng không sợ. Chỉ cần cái kia ba đầu yêu vương băng giao sẽ không truy sát đến là được. Ầm ầm từng đợt tiếng vang truyền đến, cắn nát mộc đầu phân thân băng giao, giận dữ bên dưới vọt vào quán rượu. Băng giao đại yêu thân thể quá lớn, chỉ có đầu chen vào đại sảnh, mở ra huyết bồn đại khẩu, cắn một cái vào một cái không kịp chạy đi thực khách. Cái kia thực khách chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, liền dãy giụa đều không có cơ hội, kêu thảm một tiếng trực tiếp bị cắn thành hai nửa, thi thể đều vào đại yêu bụng. Giao long đầu to trong đại sảnh cắn loạn, tiểu nhị cùng các thực khách chạy tứ phía, từ trên lầu trốn xuống tu sĩ thấy một lần lầu một bị phong bế. Lại vạn phần hoảng sợ trốn về trên lầu, cũng có người hoảng hốt chạy bừa bên dưới phá cửa sổ mà đi. Vừa mới bay lên liền bị đông chết giữa không trung, thành hình người băng điêu, rơi xuống mặt đất ngã nát bấy. Long có long tức, cường đại giao long đồng dạng có thể phun ra. Băng giao chỗ phun ra long tức vì cực hàn chi khí. Đại yêu băng giao long tức trừ phi nguyên anh có thể đỡ nổi. Bình thường kim đan tu sĩ đều sẽ bị trong nháy mắt đông chết. Trúc cơ tu vi tu sĩ căn bản liền ngăn cản cơ hội đều không có. Chân vô danh tràn ra linh thức mịt mờ xoay quanh tại quán rượu bên ngoài. Không nhìn đại yêu băng giao, mà là gắt gao tiếp cận ba đầu yêu vương. Từ Ngôn đồng dạng thôi động ra một đầu luyện hồn, rơi vào chỗ tối quan sát đến cục diện, làm luyện hồn thoát ra quán rượu. Trong lúc vô tình nhìn thấy nguyên bản tầng cao nhất thời khắc, Từ Ngôn thần sắc thông suốt biến đổi. Từ khi bốn góc mái cong bị nhấc lên, Cô Tuyết lâu tối cao một tầng thành Lộ Thiên quảng trường. Trong nhã các thực khách tại Ngọc Nữ bị nuốt xiết về sau sớm đã dọa đến chạy tứ phía. Cũng là có một bàn khách nhân quái dị động đều không động. Bàn này khách nhân tổng cộng có 4 vị. Trong đó 3 người an tọa ở bên cạnh bàn. Người thứ 4 thì đứng ở một bên tựa như hạ nhân. Ngồi tại chủ vị người. Mặc trường bào liên tiếp mũ trùm. Đem lớn nửa khuôn mặt che giấu. Chỉ có thể mơ hồ nhìn người nọ uống thả cửa thời khác. Hiện ra mấy khỏa răng hàm. Nhìn không giống tại uống rượu. Đến giống như muốn cắn nát chén rượu, nhất là khóe miệng cái kia cỗ giữ tợn chi sắc, phàm là người nhìn thấy, đều đưa trong lòng phát lạnh. Từ Ngôn cũng không nhận ra bàn này khách nhân, hắn chỉ nhận đến đứng ở một bên khoanh tay mà đứng. tựa như nô bộc đồng dạng người thứ tư. Người kia chính là Lôi Vũ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.